Chương 856, tinh thần lai lịch. Chương 856, tinh thần lai lịch cũng chính là biết trong đó do cùng với lai lịch của Dương Tinh, Lục Vũ mới chấn động vô cùng, hơn nữa mảy may cũng không dám trì hoãn tới nơi này lần nữa. Từ vừa mới Cửu Khô Đại Tôn trong trí nhớ hắn mới biết được, Dương Tinh này vậy mà không phải là thiên địa tự nhiên sinh thành tinh thần, kia hấp dẫn vô số hình thể lực hút cũng không phải Dương Tinh năng lực của bản thân. Nguyên nhân chân chính lại là, Dương Tinh này chỉ là một cái vỏ ngoài mà thôi, là vô số năm qua hấp dẫn hình thể mà còn sót lại vỏ ngoài, chân chính hạch tâm lại là một cô không biết bao nhiêu vạn năm trước vẫn lạc vực ngoại thiên ma thi thể. Vực ngoại thiên ma này tuy đã vẫn lạc, thế nhưng bởi vì thực lực quá mức mạnh mẽ, trong thân thể công pháp như cũ tự hành vận chuyển. Bởi vì hắn bản thân công pháp tu luyện lớn nhất biểu hiện chính là thôn phệ cùng hấp dẫn, cho nên tại sau khi hắn chết, nó thi thể người chung quanh liền có loại này đặc tính. Đi qua vô số năm tích lũy, dần dần hình thành bây giờ Dương Tinh, mà Dương Tinh hạch tâm, chính là kia chiếc vực ngoại thiên ma bên trong trí cường giả thi thể. Vực ngoại thiên ma này tuy đã vẫn lạc, có thể thi thể cũng không có mục nát, thậm chí trở nên càng cường đại hơn, nó chất liệu đi qua vô số vạn năm diễn biến, cũng sớm đã biến thành một kiện trí bảo. Nó bản thể không chỉ có được thôn vệ cùng hấp dẫn công hiệu, trong cơ thể lại càng là tự thành không gian, nếu thật là rơi vào ma tộc trong tay, cho dù là thêm chút cải tạo, cũng có thể đơn giản luyện chế ra một kiện tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn là có được động thiên tiên thiên linh bảo. Này đối với ma tộc mà nói, tuyệt đối là một kiện khó lường bảo vật. Hiện nay ma tộc mặc dù tại chư thiên vạn giới cũng là thế lực cường đại, thế nhưng cái khác các tộc từng cái thế lực lại không có đối với ma tộc buông lỏng cảnh giác, ma tộc nơi này hơi có gió thổi cỏ lay, trở về lọt vào chư thiên vạn giới vô số thế lực chú ý cùng nhằm vào. Nếu như ma tộc đạt được vực ngoại thiên ma này thi thể, tỉ mỉ luyện chế một phen, ai cũng không biết luyện chế xuất một kiện cái dạng gì bảo vật, vô luận là đối với nhân tộc vẫn là đối với chư thiên vạn giới chủng tộc khác cùng thế lực mà nói, này đều tuyệt đối là một hồi tai nạn. Lục Vũ tại đạt được tin tức này, nhất thời đã biết chuyện nghiêm trọng tính, tuy thoạt nhìn hiện tại ma tộc đối với Bách Tinh Hải, đối với nhân tộc còn không có cái gì đại động tác, nhưng ai biết ma tộc tại đạt được một món đồ như vậy động thiên pháp bảo, hội có nhiều biến hóa. Chí ít có kiện động thiên pháp bảo này, ma tộc muốn nghĩ bất kỳ một cái nào địa phương đưa lên binh lực đều biết trở nên bí ẩn mà lại thuận tiện vô cùng, lúc này chư thiên vạn giới tất cả thế lực công thành đoạt đất mau lẹ nhất thường dùng nhất phương thức. Chỉ là động thiên pháp bảo thật sự là quá chân quý. Không chỉ là tại Bách Tinh Hải, tại toàn bộ chư thiên vạn giới, động thiên pháp bảo đều là thưa thớt vô cùng, cũng khó trách ma tộc sẽ như thế coi trọng. Lục Vũ lần nữa thông qua cái kia phân nhánh thông đạo đi đến quan mỏ, lúc này thú con Lăng Phong đã đào ra hơn 100 trượng cự ly, tốc độ này so với ma tộc mà nói nhanh gấp 3-4 lần không chỉ. Lục Vũ tính một chút, lấy hiện tại thú con Lăng Phong tốc độ, không bao lâu nữa, liền có khả năng đả thông này đường hầm trong mỏ, tại ma tộc tu sĩ lúc trước tìm đến tâm trái đất bên trong kia chiếc vực ngoại thiên ma cường giả thi thể. Thế nhưng ngẫm lại cũng biết, một vị vực ngoại thiên ma cường giả thi thể, vô số năm qua công pháp như cũ có thể liên tục vận chuyển, hấp dẫn vô số vũ trụ trong tinh không tinh thể, cuối cùng hội tụ thành như vậy một khỏa đặc biệt tinh cầu, cho dù dùng đầu gối nghĩ cũng biết tất nhiên vô cùng cường đại. Như vậy một cỗ cường giả thi thể, không nói mang đi, coi như là muốn phá hư đều nhất định là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Như thế, hắn muốn đối mặt một nan đề. Đến cùng như thế nào mới xem như phá hư ma tộc kế hoạch, nếu như này cường giả thi thể mang không đi, cũng không phá hư được, vậy hắn tìm được hay không này cường giả thi thể thì có ích lợi gì, căn bản không có ý nghĩa. Hiện tại, hắn cũng chỉ có chờ mong Thiên Nguyên Động Thiên có thể đem kia vực ngoại thiên ma cường giả thi thể thu lại, bằng không hắn liền gặp được đại phiền toái. Chỉ là kia vực ngoại thiên ma thi thể, nếu là cường giả, hơn nữa là vô số năm trước cường giả, vẫn lạc thời điểm tu vi cảnh giới ít nhất cũng là thiên chi cảnh trở lên, thậm chí là thiên chi cảnh đỉnh phong tu vi. Cường giả như vậy, coi như là vẫn lạc, nó thân thể phát ra cảnh giới uy áp cũng không phải dưới thiên chi cảnh tu sĩ có thể đơn giản thừa nhận. Thú con Lăng Phong có thể không biết mình chủ nhân lúc này lo âu, đào quáng đào vui vẻ vô cùng, giống như một cái chuột chui đất đồng dạng, động tác linh hoạt lưu loát khai thác người, thậm chí nếu như tập trung tinh thần chú ý, cũng có thể cảm giác được, thú con Lăng Phong khai thác thanh âm đều mang theo một loại không hiểu vui sướng tiết tấu cảm giác. Lục Vũ suy tư nửa ngày, cuối cùng không nghĩ xuất biện pháp gì, Thiên Nguyên Động Thiên tuy thăng cấp, không gian biến lớn, có thể nếu nói là có thể đem kia vực ngoại thiên ma cường giả thi thể không ngại thu hồi, Lục Vũ chính mình cũng không tin. Thiên Nguyên Động Thiên với tư cách là Lục Vũ bổn mạng pháp bảo, có thể chịu tải cái dạng gì cấp bậc vật phẩm là có cực hạn, nếu là phổ thông bảo vật, dù cho tại chân quý, phẩm cấp cao hơn, vậy vô phương. Thế nhưng cường giả thi thể, nhất là thiên chi cảnh trở lên cường giả thi thể, là sẽ chủ động tán phát cảnh giới uy áp. Mặc dù Lục Vũ chính mình có thể thừa nhận được, Thiên Nguyên Động Thiên bản thể có thể hay không thừa nhận được, chính là mặt khác vừa nói. Đương nhiên, nếu để cho Lục Vũ đầy đủ thời gian, Lục Vũ hoàn toàn có thể thông qua những phương pháp khác đem thi thể này hoặc là phân giải, hoặc là chuyển hóa, có vô số loại biện pháp đem thi thể này xử lý tốt, thậm chí trở thành hắn nội tình hoặc là trợ lực. Chỉ là thời gian quá ngắn, nơi này lại có vô số ma tộc tu sĩ nhìn chằm chằm, căn bản sẽ không cho hắn thong dong chuẩn bị cơ hội. Mặt khác Lục Vũ còn có một cái ý nghĩ chính là, một khi hắn động thủ thu vực ngoại thiên ma này cường giả thi thể, sợ là sẽ có đại động tĩnh phát sinh, vô luận hắn như thế nào che giấu, đều rốt cuộc che giấu không ngừng. Không chỉ có Dương Tinh trên ma tộc tu sĩ hội bạo động, kia một mực chấn thủ tinh không bích mục ma tôn cũng tất nhiên sẽ có chỗ phát giác, một khi biết bọn họ tới đây mục tiêu bị những người khác thậm chí địch nhân lấy ra, khẳng định cũng sẽ trong chớp mắt nổ lên. Dưới tình huống như vậy, Lục Vũ còn muốn mang theo vực ngoại thiên ma này thi thể bình yên rời đi, độ khó thực rất lớn. Lục Vũ đều đã làm tốt, một khi lấy được vực ngoại thiên ma cường giả thi thể, bị ma tộc đại năng truy sát chuẩn bị. Bất quá những cái này đều là tại trong lòng so đo, đồng thời ngồi lên một ít tất yếu chuẩn bị, ví dụ như chữa thương đan dược, khôi phục đan dược, vũ khí đồ phòng ngự, tinh không định vị la bàn vân vân và vân vân. Theo thời gian trôi qua, ma tộc tu sĩ bên này trở nên càng thêm khẩn trương lên. Tất cả ma tộc tu sĩ đều đã ly khai trụ sở, đều đi tới quặng mỏ phụ cận trấn thủ, có kia luyện chế có ma đầu ma tu lại càng là phóng ra ma đầu, bốn phía dò xét, điều tra. Toàn bộ quặng mỏ lối vào, không chỉ có về sau vô số ma tu trấn thủ, mà còn bố trí tầng tầng pháp trận cấm chế, càng có vô số ma đầu chạy trong đó, coi như là thông thiên cảnh đại năng, lúc này hãm vào trong này, cũng khó có thể hoàn hảo không tổn hao gì đi ra. Chớ nói chi là phụ cận khắp nơi đều là ma tộc cường giả trấn thủ, hơi có gió thổi cỏ lay, sẽ có vô số người trợ giúp mà đến. Lúc này với tư cách là trấn thủ nơi này, U Minh Đại Tôn trong ánh mắt lóe ra nguy hiểm hào quang, cả người ngưng đứng trong hư không, cuồng bạo khí tức sôi trào không chỉ. Tất cả thấy như vậy một màn người đều câm như hến, không dám lên tiếng. Vừa mới nhận được tin tức, lúc trước một mực trấn thủ tại đây phụ cận Cửu Khô Đại Tôn vậy mà mất tích không nói, hơn nữa ngay tại trước đó không lâu, Cửu Khô Đại Tôn hồn đèn triệt để dập tắt, cái này nói rõ, Cửu Khô Đại Tôn đã vẫn lạc. Ngay tại tất cả ma tộc tu sĩ vây quanh bên trong, ngay tại tất cả ma tộc cường giả mí mắt phía dưới, một vị quy chân cảnh hậu kỳ cường giả cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất, vẫn lạc. Cũng khó trách U Minh Đại Tôn cuồng nộ không thôi, đây quả thực là muốn chết uy hiếp à, ai biết có thể hay không có kế tiếp người bỗng nhiên mất tích, sau đó vẫn lạc. Đây quả thực là trắng trợn rất rút ma tộc mặt ta, hơn nữa là không lưu tình chút nào hướng trong chê tờ rút. Ma tộc lúc nào đã ăn lớn như vậy thiệt thòi, ném qua lớn như vậy mặt, như là không thể thấy người này cho bắt được. Hắn cái này tọa chấn thủ tọa cũng không muốn trở thành, không bằng tìm kẽ đất quẻo vào tốt hơn một ít. Về phần địch nhân là ai, không cần nghĩ, ở đây tất cả mọi người không sai biệt lắm đều nghe nói qua Bách Tinh Hải ma vực gian tế sự tình, tuy hiện tại đã chứng thực tên kia căn bản cũng không phải Bách Tinh Hải ma vực tu sĩ, lai lịch thần bí. Bất quá toàn bộ Dương Tinh còn sống người ngoại lai là một cái như vậy, hiện tại có biến mất, không cần nghĩ cũng biết là người này. Nhưng người này rốt cuộc là tu vi gì? Lai lịch ra sao tất cả mọi người không biết, đối phương tu luyện công pháp gì, có cái gì thần thông thủ đoạn, có pháp bảo gì lại càng là hoàn toàn không biết gì cả, đây là một kiện 10 phần khó giải quyết sự tình. May mà ở chỗ này ma tộc tu sĩ cường giả đông đảo, người kia không có mấy tay ẩn giấu lợi hại thủ đoạn, lúc này đối mặt như vậy một cái xuất quỷ nhập thần địch nhân, nếu như tìm không được, như vậy biện pháp tốt nhất chính là phòng thủ, hoàn toàn không cần con ruồi không đầu bốn phía tìm kiếm. Người này tu vi hẳn là quy chấn cảnh, thế nhưng thực lực lại không kém cỏi chút nào nửa bước thông thiên, chư vị muốn ngàn vạn cẩn thận. U Minh Đại Tôn mặt tâm trầm, trong nội tâm tràn ngập sát cơ nói. Trên thực tế, U Minh Đại Tôn trong nội tâm vô cùng không cam lòng, hắn không biết lúc trước kia cái thần bí nam tử là lấy thủ đoạn gì che giấu chính mình chân thật tu vi cùng công pháp, nhưng hắn bị che mắt hoặc là nói là bị lừa gạt xác thực sự thật không cần tranh luận. Thậm chí càng bởi vậy, để cho ma vực ba cái thiên tài tu sĩ đều nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, nhất là Tông Gia Tông Tư cùng Nguyệt Thị Nguyệt Lê. Hai người kia, bởi vì một cái người này bản thân bị trọng thương, một cái khác càng làm cho người lo lắng, rất có thể chịu người này hấp dẫn mà sinh lòng ái mộ, mặc dù không phải, cũng đầy đủ làm cho người ta tâm lo rồi. Nghĩ nơi này, U Minh Đại Tôn xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống cách đó không xa Nguyệt Lê đám người địa phương. Chỉ thấy Nguyệt Lê thần sắc trố mắt, không biết suy nghĩ cái gì, một bộ thần du vật ngoại bộ dáng. Mà đứng bên người nàng Dạ Lâm thì sắc mặt tâm trầm, đồng dạng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tại phía sau hai người cách đó không xa, Tông Tư sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hung dữ phảng phất muốn ăn thịt người nhìn Nguyệt Lê bóng lưng. U Minh Đại Tôn là biết lúc ấy tại Nguyệt Lê gian phòng phát sinh chuyện gì, tự nhiên cũng biết tông tư ý đồ xâm phạm Nguyệt Lê, cuối cùng lại bị kia cái người thần bí lưu lại cấm chế cho biến thành trọng thương. Việc này dưới cái nhìn của hắn, kỳ thật tông tư chỉ có thể nói là không may, đến không tính là cái gì sai, ít nhất nếu như là hắn mà nói, lúc ấy cũng sẽ không có cái gì cố kỵ, khẳng định cũng phải bổ nhào vào, đem Nguyệt Lê ma tộc này thiên chi tiểu nữ cho làm.